Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486: Bị làm mộng. Trong nguyên tác, Tartaros, mục tiêu chủ yếu kỳ thật chính là ma pháp bình nghị viện bên trong hai cái bình nghị viên. Hoặc là chuẩn xác hơn một điểm, Tartaros, mục tiêu là cái kia bị bình nghị viên ẩn tàng ma đạo mạch sung bom. Chỉ bất quá bởi vì cái này, ma đạo mạch sung bom bị ba người lấy một loại đặc thù chuỗi sinh vật tiếp ma pháp trận phong ấn, cho nên vì hiểu rõ mở ra ấn, Tartaros mới có thể đối ma pháp bình nghị viện tất cả bình nghị viên thống hạ sát thủ. Mà sở dĩ sau đó lại đối Zelan động thủ, nguyên nhân tựa hồ là trừ hai cái bình nghị viên bên ngoài, cái cuối cùng phong ấn ma pháp trận chính là tại Zelan trên thân. Mà Zelan hiện tại vừa vặn lại là Fairy Tail người. Makarov đương nhiên phải vì Zelan lấy lại danh dự. Đối với Makarov chủ động truy sát Tartaros hành vi, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ân cảm xúc, chủ yếu là bởi vì hiện tại Fairy Tail hoàn toàn chính xác không phải chỉ bằng vào một cái Tartaros liền có thể giải quyết. Công hội lệnh triệu tập, mặc dù chỉ là tại rời đi 5 năm này mới bị Makarov lấy ra trò mới, nhưng thứ này lại là một cái siêu viễn trình thông tin ma pháp trận. Một khi khởi động, liền đại biểu cho Fairy Tail gặp phải khó có thể tưởng tượng địch nhân. Đến lúc đó phàm là bên ngoài ma đạo sĩ, toàn bộ đều muốn trước tiên trở về công hội. Nói cách khác, lần này vì truy sát Tartaros, Makarov trực tiếp đem bên ngoài Gildas, Lasers bọn người hết thảy đều hô trở về. Sau đó lấy Makarov cầm đầu, dòng giã 10 cái thực lực thấp nhất là cấp S ma đạo sĩ, người xuất động. Tại tăng thêm Thunder God trai cùng mạnh nhất phụ trợ Wendy cùng cái khác mấy vị thực lực đến gần vô hạn tại cấp S ma đạo sĩ, người cùng một chỗ khởi xướng truy sát. Xem chừng, chỉ sợ Tartaros, người hiện tại cũng đã mộng bức. Dù sao, Tartaros kết cấu vốn là cùng Oration Sai cùng loại, đều là dựa vào số ít tinh anh chống đỡ lấy toàn bộ công hội, thành viên tổng số cũng không nhiều. Mà Fairy Tail bên này, không nói những cái khác, chỉ là một cái đi qua 5 năm khổ tu, bây giờ thực lực đã sớm không biết đến trình độ gì, Gildas chỉ sợ cũng đã đủ bọn hắn uống một bình Isra đại lục nơi nào đó. Lấy Makarov cầm đầu ở phía sau hắn, Gildas, Lasers, Mistogan, Zelan dòng giã mười mấy người liên tiếp dừng bước lại, nhìn qua trước mặt ngọn núi, thần sắc nghiêm túc. Gildas, Makarov đột nhiên kêu một tiếng, nha, người khoác da lông áo khoác Gildas nghe vậy, lên tiếng, trực tiếp cất bước đi đến trước mọi người phương, sau đó giơ lên tay phải của mình. Ma lực phun trào, ngang nhiên một quyền nện ở đại địa phía trên, đại địa run lên bần bật, không đợi phía sau đám người kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền trông thấy lấy Gildas nắm đấm làm trung tâm, một vòng màu trắng sợi tơ bỗng nhiên hướng phía trước đại sơn cắt chém đi. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, đại sơn ầm vang nổ nát vụn, đám người, Sigma Chuan, uy uy uy lão đầu tử, quá khoa trương đi, cần thiết trực tiếp hủy đi một ngọn núi sao? Chúng ta truy vào đi tìm bọn họ không được sao? Lasers cái chán xẹt qua mấy đảo hắc tuyến, đã vì Gildas thực lực cảm thấy giật mình, cũng vì Makarov lớn mật cảm thấy im lặng. Mà bên cạnh hắn, Nasu cả người càng là trực tiếp mộng. Phải biết, vừa mới Gildas trở về thời điểm, hắn thế nhưng là chuẩn bị đi khiêu chiến Gildas tới. Makarov khoát tay chặn lại đánh gãy Lasers, nói, những thứ này hắc ám công hội gia hỏa đều quỷ kế đa đoan. Mặc dù chính diện chiến đấu chúng ta không sợ, nhưng nếu như bọn hắn sử dụng âm mưu quỷ kế, chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Dù sao lần này đuổi bắt hành động hết thảy tổn thất đều sẽ từ ma pháp bình nghị viện gánh chịu. Chúng ta cứ yên tâm to gan xuất thủ là được. Ma Cà Rốc ánh mắt thâm thúy. Đi qua những năm này, giáo huấn. Hắn hiện tại cũng rốt cục trở nên cẩn thận một chút xíu. Mà liền tại Ma Cà Rốc đang khi nói chuyện, chỉ thấy phía trước sụp đổ ngọn núi bên trong. Bỗng nhiên xông tới 10 đạo thân ảnh màu đen. 10 người này tốc độ rất nhanh. Trong cơ thể phát ra ma lực gợn sóng cũng rất kinh người. Makarov, ta đã nói qua sẽ không lại đối các ngươi, Fairy Tail, xuất thủ. Ngươi hôm nay nhất định muốn cùng ta không chết không thôi sao? Cái này 10 đạo bóng người sau khi xuất hiện, cũng không có lần nữa chạy trốn, mà là đi vào, Fairy Tail, trước mặt mọi người. Tương hỗ rằng co, mà trong đó một vị tay cầm. En Chi Thư, tóc đen tà dị nam tử thì là sắc mặt khó coi tiến lên một bước, hướng phía Makarov mở miệng nói, người này chính là Tartaros, hội trưởng, thân phận chân thật vì En Chi Thư, bên trong sáng tạo ác ma mát ghia, có thể trở thành đồng minh ba lầm, bên trong thần bí nhất hắc ám công hội hội trưởng. Mát ghia thủ đoạn cùng thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Trong nguyên tác, Mát Ghia tính cách dị thường phách lối tự đại, nhưng cũng xảo trá như hồ. Có thể nói là một cái dị thường khó có thể đối phó địch nhân. Nhưng mà chính là như vậy một nhân vật, bây giờ lại bị Makarov bước đến, thỏa hiệp. Có thể nghĩ mấy ngày nay truy sát đến tột cùng cho Tartaros, đám người mang đến bao lớn áp lực. Nói lên chuyện này Mát Ghia liền cảm thấy một trận ủy khuất. Bọn hắn ngay từ đầu mục đích thật rất đơn giản, chính là vì lấy đi dê lan mạng nhỏ mà thôi. Chỉ bất quá để Tartaros, người vạn vạn không nghĩ tới chính là dê lan gia hỏa này vậy mà tại không biết lúc nào gia nhập Fairy Tail. Càng làm cho Tartaros không nghĩ tới, vẻn vẹn vì mấy cái ma đạo sĩ, Fairy Tail, cái tên điên này lão đầu tử vậy mà trực tiếp lựa chọn cùng bọn hắn. Tartaros khai chiến, cái này nhưng luôn luôn đều là bọn hắn làm sự tình. Có ai dám hướng bọn hắn khai chiến? Đây quả thực là đang gây hấn bọn hắn uy nghiêm a. Thế là không tin tà Mát Ghia tại chỗ liền quyết định cùng Fairy Tail nhấc lên chiến tranh. Sau đó Mát Ghia liền bị phía trước cái kia màu vỏ quýt tóc hồ tử đại thúc làm mộng. Khai chiến không đến một giờ. Mát Ghia liền dẫn Tartaros thành viên tán loạn mà chạy. Mà Fairy Tail thì ở phía sau truy sát không ngớt. Cái này một truy sát chính là dòng dã một ngày một đêm. Nhớ tới bản thân một ngày một đêm qua kinh lịch, Mát Ghia liền có loại ủy khuất xung động muốn khóc. Làm Zirep, En Chi Thư sáng tạo ra đến cường đại ác ma, Mát Ghia khi nào nhận qua ủy khuất như vậy? Hắn thực tế không nghĩ ra, chẳng qua là một cái Fairy Tail, làm sao liền xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Mặc dù bọn hắn Tartaros lâu dài ở vào ẩn thế trạng thái, nhưng ẩn thế cũng không phải cách một thế hệ. Tại trong tình báo của bọn họ cũng không nói qua cái kia màu vỏ quýt tóc đại thúc có mạnh như vậy a. Dựa theo tình báo của bọn hắn, Fairy Tail người mạnh nhất hẳn là cái kia cái gọi là đồ long giả mới đúng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN